Tinh giới, chương 556. Huyền cung trong vòng, góc truyện audio.com, Cửu cung quảng trường, sở dĩ kêu như vậy cái tên là vì mỗi lần bảo vật trao đổi đại hội tại kia quảng trường phía trên đều đã có cửu tòa cao lớn chiếm mặt tích cũng rất rộng. Vật kiến trúc này vật kiến trúc phân biệt bị mệnh danh là Thiên cung, Địa cung, Huyền cung, Hoàng cung, Đông cung, Nam cung, Tây cung, Bắc cung cùng với tối trung tâm Thần cung. Này cửu cung Thiên, Địa, Huyền, Hoàng tứ cung lại bị xưng là Thượng tứ cung, Đông, Nam, Tây, Bắc tứ cung được xưng là Hạ tứ cung. Thượng tứ cung cùng Hạ tứ cung, mỗi một lần bảo vật trao đổi đại hội tiến vào trong đó đều là cần tư cách, trong đó Thượng tứ cung vừa muốn so với Hạ tứ cung càng tôn quý một ít. Trừ bỏ Thần cung chỉ dùng để vội tới mỗi một lần đã đến siêu cấp cao thủ ở lại ngoại, Thượng tứ cung cùng Hạ tứ cung đều là dùng để giao dịch tiến vào. Thượng tứ cung cùng Hạ tứ cung giao dịch bởi vì điều kiện càng khó cho nên Thượng tứ cung cùng Hạ tứ trong cung phát hiện không sai bảo vật tỷ lệ nhưng là so với ở bên ngoài cao nhiều lắm. Trên cơ bản, Hạ tứ cung gì đó sẽ không xuất hiện thụ giới ở 10 cực phẩm thần tinh lấy hạ, mà Thượng tứ cung gì đó sẽ không xuất hiện thụ giới ở 100 cực phẩm thần tinh lấy hạ. Lâm Thiên dẫn Thạch Huyền Hiên các nàng một đường nhìn, phương hướng cũng là hướng về Thượng tứ cung mà đi. Tuy rằng mà nói, giới bên ngoài trong lời nói, có lớn hơn nữa khả năng dùng càng tiện nghi giá mua đến không sai bảo vật, nhưng là Lâm Thiên không thiếu thần tinh, có thể mua được thứ tốt mới là tối mấu chốt, mà giống luyện chế linh hồn thần khí linh hồn thạch còn có chủ dịch nói như vậy là có vẻ thường thủ gì đó, hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện ở bên ngoài quảng trường phía trên, nếu tiến vào đã muộn làm cho người ta đem này hai loại này nọ đều siêu tập hết mới là không hay ho sự tình. Bên ngoài quảng trường phía trên quả nhiên là rất khó phát hiện cái gì chân phẩm, Lâm Thiên bọn họ tuy rằng đi được có vẻ mau, nhưng là có tiểu nhị càng không ngừng xem xét, nếu có chân quý gì đó, vẫn là sẽ không lậu, nhưng là lăng là không có phát hiện. Một canh giờ sau, Lâm Thiên bọn họ đã muốn là tới Thượng tứ cung chi nhất Huyền cung phía trước, ở trong này, tụ tập không ít người, bọn họ đều là tưởng tiến vào Huyền cung, nhưng là cũng là không đạt được tiến vào Huyền cung điều kiện. Tiến vào Thượng tứ cung yêu cầu có vẻ hà khắc, này Thượng tứ cung trên cơ bản đều là vì này thế lực lớn người còn có cao thủ chuẩn bị. Đạt tới thần quân cấp tu vi, không cần này hắn điều kiện có thể tiến vào, ở thế lực lớn bên trong có nhất định địa vị, bất luận tu vi có thể tiến vào, tài sản ở 100 vạn cực phẩm thần tinh đã ngoài cũng là có thể tiến vào. Này cuối cùng một cái, xem như chiếu cố một chút một ít có tiền, nhưng là thực lực thế lực đều yếu nhược một chút người. Dù sao, bọn họ cũng có thể trở thành người mua. Lâm Thiên bọn họ đã đến, nhất thời làm cho kia trông coi Huyền cung đại môn hai thần đế cấp cao thủ hơi kinh hãi. Vì tránh cho bọn họ lơ đãng gian chọc tới ẩn tàng rồi tu vi thần hoàng cấp cao thủ, sở có thần hoàng cấp cao thủ bộ dạng đều là đưa vào bọn họ trong óc bên trong, mà Lâm Thiên bộ dạng, bọn họ tự nhiên cũng là biết đến, tuy rằng Lâm Thiên chính là ngụy thần hoàng cấp nhân vật thôi. Đại nhân, kia hai thần đế cấp cao thủ thấy được Lâm Thiên đến gần vội vàng hành lễ nói, này khác thần hoàng cấp cao thủ, lúc này đều còn không có tan họp đâu, còn tại. Góc truyện audio.com, lẫn nhau trao đổi, Lâm Thiên nhưng là bọn họ tiếp đãi thứ nhất. Thần hoàng, cấp cao thủ, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chúng ta có thể tiến nhập sao? Đương nhiên, đại nhân các ngươi mau mời tiến. Kia hai thần đế cấp cao thủ trong đó một cái cung kính nói. Đợi đến Lâm Thiên bọn họ đi vào, kia hai thần đế cấp cao thủ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần hoàng cấp quả nhiên bất đồng phàm tưởng a, người ta kia khí độ, nhưng là so với chúng ta cường không phải một điểm hai điểm, cũng không biết chúng ta gì thời điểm tài năng trở thành thần hoàng cấp cao thủ a. Trong đó một thần đế cấp cao thủ truyền âm nói, một khác thần đế cấp cao thủ nói. Cảm giác Lâm Thiên đại nhân cùng này khác đại nhân có một chút điểm bất đồng, nói thật ta không có theo Lâm Thiên đại nhân thân thượng cảm nhận được rất cường đại khí thế, bất quá Lâm Thiên đại nhân khí độ phương diện quả thật không phải chúng ta có thể so với. Ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi Lâm Thiên đại nhân không phải thần hoàng bất thành? Lâm Thiên đại nhân dễ dàng là có thể bay lên 100 trượng cao, không có thần hoàng cấp tu vi trong lời nói, này căn bản chính là không có khả năng. Không có cảm nhận được khí thế cường đại, có thể là Lâm Thiên đại nhân có thể rất tốt che giấu hơi thở đi. Nói cũng là, Huyền cung trong vòng, này đã muốn là phi thường náo nhiệt, dù sao tuy rằng còn chỉ có Lâm Thiên như vậy một. Thần hoàng, cấp cao thủ tiến vào, nhưng là này khác thần quân thần đế cấp nhân, cũng là vào được rất nhiều, này thần quân thần đế chạm thứ nhất tự nhiên là Thượng tứ cung, gần 2000 thần đế, hơn 10 vạn thần quân, còn muốn hơn nữa rất nhiều kẻ có tiền, cho dù còn có một bộ phận người không có tiến vào Thượng tứ cung, chia đều xuống dưới Thượng tứ cung mỗi một cái cung đều có 3 vạn nhiều người, nếu không phải Thượng tứ cung diện tích đủ đại, thật đúng là không nhất định có thể cất chứa được này rất nhiều người. Nguồn, Lâm Thiên bọn họ tiến vào cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, những người đó tự nhiên một đám đều là đem ánh mắt tập trung đến một kiện kiện bảo vật trên người, có kẻ mặc cả thanh âm, liên tiếp. này đó thần quân thần đế cấp cao thủ, nếu chính là mua một ít vật nhỏ tự nhiên là sẽ không trả giá, nhưng là ở thượng tứ trong cung, giá trị thượng vạn thậm chí là mấy chục vạn mấy trăm vạn gì đó đều cũng có bán ra, nếu tại đây dạng địa phương không nói giới kia cũng không phải là mệt một chút, một kiện này nọ có lẽ giảng hạ giới trong lời nói có thể giảng xuống dưới mấy vạn thậm chí là hơn 10 vạn cực phẩm thần tinh. Mấy vạn thậm chí là hơn 10 vạn cực phẩm thần tinh, này cũng không phải là số lượng nhỏ, một ít trung nhỏ gia tộc còn không nhất định có thể lấy ra như vậy nhất bút cự khoản đến. Huyền cung tuy lớn, nhưng là so với toàn bộ cửu cung quảng trường mà nói kia cũng là tiểu vô số lần, Lâm Thiên rất nhanh liền chú ý đến một cái quầy hàng thượng có linh hồn thạch bán ra, bóng rổ lớn nhỏ nhất đại khối linh hồn thạch rất là hấp dẫn không ít người ánh mắt, như vậy nhất đại khối linh hồn thạch nếu không luyện chế thất bại ít nhất cũng đủ luyện chế 10 đến thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí, đương nhiên, luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí là cái thực phiền toái sự tình, luyện chế thất bại khả năng tính khá lớn, lợi hại luyện chế giả có thể đạt tới 8 phần xác suất thành công, mà kém thành công tỷ lệ thậm chí khả. Góc truyện audio.com, năng không đủ một thành. Các vị, như vậy nhất đại khối linh hồn thạch giá trị tuyệt đối 80 vạn cực phẩm thần tinh. Kia chủ bán nói, chung quanh xem nhiều người, vừa cũng không thiếu, nhưng là đối với này giá, vẫn là có chút cái nhìn, dù sao 80 vạn cực phẩm thần tinh thật sự không phải một cái số lượng nhỏ, hơn nữa, bọn họ bên trong một ít người, cũng không cần như vậy nhất đại khối linh hồn thạch. Vị này huynh đài, chúng ta mua hạ linh hồn thạch trong lời nói, còn phải mua chủ dịch còn phải tìm người luyện chế 80 vạn giá, thật là rất cao, 70 vạn đi, 70 vạn ta mua hạ. Một áo bào trắng trung niên nhân nói, Lâm Thiên nhìn hắn tu vi thần quân bát giai, không sai tu vi, so với hắn tu vi cao hơn nữa thượng hai giai đâu. Kia chủ bán lắc lắc đầu, thật sự là thật có lỗi, 80 vạn thật là không thể thiếu. Ta muốn, Lâm Thiên đi ra phía trước thản nhiên nói 80 vạn cực phẩm thần tinh đối với người khác tới nói cần do dự một phen, đối với hắn mà nói căn bản là không cần. Hơn nữa, này khối thật lớn linh hồn thạch cũng quả thật là giá trị 80 vạn tả hữu cực phẩm thần tinh. Chủ nhân, này khối linh hồn thạch chung có linh hồn tinh tâm. Tiểu nhị thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Linh hồn tinh tâm là cái gì này nọ? Lâm Thiên nói, linh hồn tinh tâm cũng là có thể dùng cho luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí, chỉ cần thêm một chút linh hồn tinh tâm, linh hồn phòng ngự thần khí uy lực có thể tăng lên 10 lần đã ngoài. Linh hồn tinh tâm, bình thường chỉ xuất hiện ở thể tích phi thường thật lớn linh hồn thạch trung tâm, hơn nữa xuất hiện tỷ lệ thực cũng là phi thường chi thấp. Tiểu nhị nói, Lâm Thiên trên mặt giấu giếm thanh sắc trong lòng cũng là cuồng tiếu lên, nếu người khác cũng biết này linh hồn thạch trung đựng linh hồn tinh tâm trong lời nói, chỉ sợ chính là 800 vạn cực phẩm thần tinh cũng sẽ tranh phá đầu đi. Huynh đài, thứ này nhưng là chúng ta trước nhìn chúng. Kia áo bào trắng trung niên nhân nhíu mày nói, Lâm Thiên phiết hắn liếc mắt một cái nói. Này chê cười không thế nào buồn cười, này nọ còn không có bị ngươi mua đi kia mọi người đều có thể mua ta ra giá cao tự nhiên là ta phải đến. 80 vạn ta muốn, kia áo bào trắng trung niên nhân cắn răng nói, kia chủ bán trần chờ nhìn Lâm Thiên là trước ra giá, đây là muốn bán cho Lâm Thiên, nhưng là kia áo bào trắng trung niên nhân tựa hồ cũng không phải cái gì dễ chọc chủ. 90 vạn, Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi, kia áo bào trắng trung niên nhân trên mặt tức giận hiện lên. Mùa này nọ tự nhiên là giới cao giả, mọi người nói đúng không là đạo lý này. Lâm Thiên đối với chung quanh một ít người nói. Đúng, đương nhiên là giới cao giả, người nào thôi, mua không dậy nổi này nọ còn muốn ép người ta không dám làm cho người ta ra ra giá bất thành. Đám người bên trong có người khinh thường nói, này thượng tứ trong cung, có thực lực có thế lực nhiều người được với kia áo bào trắng trung niên nhân mặc dù có thần quân bát giai tu vi, nhưng là dám không điều người của hắn nhiều là. 100 cực phẩm thần tinh, kia áo bào trắng trung niên nhân hừ lạnh nói, khụ khụ, huynh đài, ngươi là không phải đã quên một chút cái gì. 100 cực phẩm thần tinh, ngươi muốn cười từ chúng ta mọi người a? Lâm Thiên cười quái dị nói, kia áo bào trắng trung niên nhân nhất thời kích động dưới, dĩ nhiên là đã quên thêm một cái vạn tử. Nghe được Lâm Thiên trong lời nói, chung quanh nhất thời vang lên một trận cười vang. Góc truyện audio.com, thành kia áo bào trắng trung niên nhân ra mặt tái hậu, lúc này cũng là không dám tái ở trong này đãi đi xuống, hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái sau rất nhanh về phía cửa huyền cung mà đi. Lâm Thiên tìm 90 vạn cực phẩm thần tinh, đem kia lam cầu lớn nhỏ linh hồn thạch ra mua thu vào tiêu giao giới chung. Kia áo bào trắng trung niên nhân, đi đến cửa huyền cung thời điểm, lại bị kia hai thần đế cấp cao thủ gọi lại. Hai vị đại nhân, không biết các ngươi gọi lại ta có chuyện gì? Kia áo bào trắng trung niên nhân cung kính nói, tại đây hai thần đế cấp cao thủ trước mặt hắn cũng không dám có một chút điểm chậm trễ. Kia hai thần đế cấp cao thủ cười như không cười nhìn kia áo bào trắng trung niên nhân, thẳng nhìn xem hắn, trong lòng đều là sợ hãi. Chúng ta gọi lại ngươi không có gì đại sự, chính là tưởng nói cho ngươi một việc, ngươi vừa mới đắc tội một người không thể đắc tội. Trong đó một thần đế cấp cao thủ nói, người kia chúng ta cũng phải cung kính kêu một tiếng đại nhân. Một cái khác thần đế cấp cao thủ nói, cách trương.